Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 233, Hoàng hậu cái này giao cho ngươi. Gocchuyenaudio.com. Biểu tình của Tô Tiểu Tiểu hết sức kinh ngạc. Thái hậu khi nhìn thấy bộ dáng cùng nghe được ngữ khí nói chuyện của Tô Thiền Thiền cũng là vẻ mặt phức tạp, bất quá nếu nhìn kỹ cũng vẫn có thể nhìn ra vài phần mừng thầm. Lúc này, Hoàng Quý Phi vẫn luôn trầm mặc không nói cũng ngẩng đầu, nói. Tô gia, Giang Nam Đốc Phủ Tô Nam Chi Nữ. Tô Thiền Thiền gật đầu. Đúng vậy, nương nương. Hoàng Quý Phi lại cúi đầu tiếp tục yên lặng không nói. Thái hậu nháy mắt mấy cái, nói. Tới đứng cạnh ai ra đi. Tuyển tú tiếp tục. Lời này vừa nói ra, làm kinh ngạc toàn bộ các tú nữ đang thi tuyển. A, đây là đãi ngộ kiểu gì? Tô Tiểu Tiểu lúc này đã xác định Tô Thiền Thiền trước mắt không phải là biểu muội tại thời hiện đại Tô Thiền Thiền của nàng, chẳng qua là tên giống nhau mà thôi. Chỉ là, Thái Hậu sẽ thích Tô Thiền Thiền nhưng thật ra là ngoài dự kiến của nàng. Nàng vẫn cho rằng Thái Hậu sẽ thích một cái đoan trang tao nhã, gia thế trong sạch dịu dàng động lòng người. Mà Tô Thiền Thiền bất luận như thế nào, cũng đều không giống như là đoan trang tao nhã, dịu dàng động lòng người. Nàng thậm chí còn cảm thấy được trên người Tô Thiền Thiền này có khí tức quá mức hoạt bát. Theo như nàng vừa mới trả lời, xem ra Tô Thiền Thiền cùng với các tú nữ khác là bất đồng. Nàng không có vâng vâng dạ dạ, cũng không đối với Thái Hậu khúm núm nịnh bợ thực giữ vững tính cách của mình. Đó có thể thấy được là một người có chủ kiến, vì thế Tô Tiểu Tiểu nhìn xem tướng mạo Tô Thiền Thiền. Nàng phát hiện là một nữ nhân bộ dạng rất không tệ. Tô Tiểu Tiểu cười nói, mẫu hậu quả nhiên thật tinh mắt. Thái hậu cũng cười nói, ai ra cảm thấy được Tô Thiền Thiền này quả thực không tệ, bất quá chỉ là còn kém một chút quy củ trong cung. Dừng, Thái hậu híp híp mắt, hoàng hậu cái này giao cho ngươi. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, cái gì, bảo nàng đi chỉ dạy Tô Thiền Thiền quy củ trong cung. Thái hậu không phải ngu ngốc sao, chính nàng học còn không giỏi, còn muốn nàng dạy người khác. Thái hậu vẫn như trước hí mắt cười, nàng vỗ vỗ tay Tô Thiền Thiền bên cạnh. Thiền Thiền, ngươi trước hết đi theo hoàng hậu đi. Hoàng hậu trong lục cung là mẫu mực hơn cả. Cứ như vậy mà chụp mũ lên đầu nàng. Cách chương.